Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, nhân gian. Lại dơ bẩn, tuyết, ẩm đao, hỏa lân kiếm, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Đa tạ ngươi vì ta đưa tới cái này hai thanh thánh khí. Bóng người màu tím ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Oanh, hắn lưu lại một mảnh tàn ảnh. Nhanh đến cực hạn, giống như là tử sắc thiểm điện, nháy mắt đánh tới, cường đại trưởng lực hướng về Trương Nguyên thân thể trực tiếp mãnh liệt đi qua. Đáng sợ khí tức làm cho cả tầng thứ 9 xá lợi tháp đều đang lắc lư. Giống như là biến thành nộ hải thuyền con, Trương Nguyên biến sắc, tả kiếm phải đao, đồng thời đánh xuống, một tiếng kịch liệt oanh minh, quang mang bộc phát. Tứ phía bát phương rất nhiều thạch giá nhau nhau bị chấn nát. Trương Nguyên thân thể trực tiếp bị vén bay ngược ra ngoài. Hung hăng nện ở sau bên cạnh trên vách tường. Há miệng ho ra một ngụm máu tươi. Tuyết ẩm đao cùng hỏa lân kiếm đều kém chút nắm chắc không ngừng. Cùng lúc đó, bóng người màu tím cũng là không khỏi rút lui một bước. Quần áo phần phật. Bị cường đại kinh phong quyển rầm rầm vang động, trên mặt ửng hồng chi sắc chợt lóe lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trương Nguyên, nói, thật là đáng sợ công lực, thế hệ tuổi trẻ bên trong có loại này công lực thực sự không nhiều. Trương Thiếu Hiệp, ngươi để ta cảm thấy sợ hãi a. Trương Nguyên xóa đi khóe miệng máu tươi, đem tuyết ẩm đao cắm vào vỏ đao lại. Lộ ra một vòng cười lạnh, đối phương thực lực quả nhiên cao thâm, cùng hắn đoán đồng dạng, coi như không phải thiên bảng, cũng chênh lệch không xa, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Hắn hiện tại chừng 5.156 điểm công đức. Đây là hắn chỗ dựa lớn nhất, huống chi hắn còn có thánh khí tăng thêm, hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Hai thanh thánh khí đồng thời sử dụng, lấy hắn hiện tại thực lực, rất khó phát huy toàn bộ uy lực. Hắn quyết định chỉ sử dụng một môn, hỏa lân kiếm phối hợp hắn cửu dương thần công, sẽ so tuyết ẩm đao phối hợp cửu dương thần công mạnh hơn rất nhiều. Bớt nói nhiều lời, ngươi nghĩ giải phong địa ngục, trước qua ta một cửa này. Trương Nguyên cười lạnh nói, về công về tư. Hắn đều muốn ngăn cản đối phương, chỉ nói tư, ngăn cản đối phương, giống như là trực tiếp ngăn cản thiên hạ đại loạn, loại này điểm công đức đem lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hắn như thế nào lại không tranh một chuyến, tới đi, nhìn một chút ai chết ai sống. Trương Nguyên quát to, oanh, còn lại 5.156 điểm công đức toàn bộ thêm đến cửu dương thần công bên trong. Một nháy mắt, hắn cảm thấy tất cả huyết nhục đều giống như bắt đầu cháy rừng rực. Thể nội nhiều hơn một cỗ khó có thể tưởng tượng bàng bạc lực lượng. Phát ra từng đợt trầm thấp âm thanh khủng bố. Tựa hồ có ác long gầm nhẹ. Lửa hoàng tê minh, thiên thần hét giận dữ giống như là thể nội ẩn giấu đi một cái hồng hoang thế giới. Sau lưng kim sắc hỏa diễm bành trướng. Nguyên bản mặt trời hình thức ban đầu, càng thêm óng ánh, càng thêm sáng ngời, giống như là hợp thành một bộ cổ lão mà huy hoàng dị tượng. Biển lửa thăng mặt trời, biển lửa phía dưới, xuất hiện ác long, xuất hiện lửa hoàng, xuất hiện thiên thần hư ảnh từ sam bóng người trong ánh mắt trực tiếp bắn ra hai đạo đáng sợ tinh. Quang, linh căn thức tỉnh, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Trên thân bành trướng ra một cỗ đáng sợ sát cơ, vạn vạn không nghĩ tới cái này nhân tài mới nổi, cư nhiên như thế đáng sợ. Thế mà đã thức tỉnh linh căn, còn ẩn tàng thực lực, nhưng đây là cỡ nào linh căn? Hắn tại cổ tịch bên trên chưa bao giờ thấy qua, thể nội làm sao lại truyền đến các loại thanh âm phức tạp. Những âm thanh này nghe giống như đúc, quả thực cùng thật thật đồng dạng. Giả thần giả quỷ, tiễn ngươi lên đường, tử sam bóng người lưu lại một đạo trầm thấp lời nói. nháy mắt đánh tới, Trương Nguyên trực tiếp hét lớn một tiếng, chấn động đến tứ phía lắc lư, lực lượng cường đại để hắn có một loại huyết khí bành trướng, thân thể nổ tung cảm giác. Hai tay của hắn bắt lấy hỏa lân kiếm, trực tiếp hướng về tử sam bóng người cuồng bổ xuống. Oanh, hai người nháy mắt tại phiến khu vực này bên trong bắt đầu đại chiến. Kinh thiên động địa, chân khí quét ngang, các loại khủng bố năng lượng quán không ngừng bạo tạc, giống như là hai cái tiểu cự nhân đang liều giết đồng dạng. Gạch đang không ngừng nổ tung, chung quanh giá đỡ, cửa sổ không ngừng vỡ nát. Nếu không phải Xá Lợi Tháp có lịch đại cao tăng đại đức gia trì trận pháp, tại hai người ngang nhiên đại chiến hạ, tuyệt đối sớm đã nổ tung. Ngoại giới, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện chói mắt, to lớn thiểm điện trong thông đạo, mấy đạo sáng chói ánh sáng ảnh không ngừng hướng phía dưới đánh tới. Bọn hắn thật giống như là tại ngược dòng mà đi đồng dạng. Mỗi tiến lên một bước, đều sẽ có vô số lôi điện hướng về thân thể của bọn hắn gào thét mà đi. Nhưng là mấy người thực lực quá mức đáng sợ, ngạnh sinh sinh oanh mở ngược dòng, đánh tan lôi điện, ầm ầm, rốt cục, có người đem bàn chân bước ra lôi điện thông đạo. Pháp thiên tượng địa, một cái bàn chân cơ hồ chật ních càn khôn, bị khủng bố khí tức bao phủ. Nhưng là bước ra thông đạo nháy mắt, bàn chân của hắn ngay tại cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh hóa thành bình thường. Bàn chân rơi vào hư vô, dùng sức bước ra một bước, rốt cục đem toàn bộ thân thể đều từ lôi điện trong thông đạo mang ra ngoài. Oanh, đây là một cái trung niên đạo nhân thân ảnh, mặc trên người cổ phác quần áo, tóc đen dày đặc, ánh mắt tang thương, trong tay nắm lấy bụi bặm. Nhìn qua mênh mông giang hà, vô tận đại địa, phát ra thanh âm già nua, nhân gian, lại dơ bẩn, tại hắn tứ phía bát phương, lôi điện không ngừng hạ xuống, lôi kiếp hạo đáng, muốn đem hắn gạt ra khỏi đi, nhưng rất nhanh hắn phong bế tự thân thực lực, chung quanh lôi điện lập tức cấp tốc tiêu tán, lúc này, đáng sợ lôi điện trong thông đạo. Lần nữa truyền đến kinh khủng động tĩnh, một kẻ thân thể khôi ngô, máu me đầy đầu phát bóng người bị huyết quang bao phủ. Từ trong thông đạo sinh sinh ép ra ngoài, hét lớn một tiếng, để phía dưới một đỉnh núi nhỏ trực tiếp sụp ra. Lôi kiếp lần nữa hiển hiện, hào quang chói mắt, đem hắn đánh tới, nhưng hắn hừ lạnh một tiếng, rất nhanh cũng phong bế tự thân. Quy y hư vô, lập tức chung quanh lôi kiếp lần nữa tiêu tán. Trong thông đạo oanh minh không ngừng, tại hắn đi ra về sau, không gian lắc lư, truyền đến âm thanh khủng bố. Rất nhanh lại xuất hiện hai đạo người đáng sợ ảnh, dẫn tới lôi kiếp trên trời rơi xuống, đều là rất nhanh phong bế tự thân. Một người mặc cổ lão chiến giáp, cầm trong tay một ngụm màu vàng xanh nhạt cổ mâu, ánh mắt sắc bén, trên thân tràn ngập một cỗ cái thế sát khí, giống như là tuyệt đại sát thần hạ phàm. Một cái khác áo choàng phát ra, thân thể hùng vũ, trên thân tràn ngập một cỗ khó tả khí thế hung ác, như là cái thế hung thú phụ thể đồng dạng. Hai viên con người óng ánh đáng sợ, bốn đạo nhân ảnh sừng sững giữa không trung bên trong, khí tức như là uông dương đại hải, để dưới thân khu vực rung chuyển. Tại bọn hắn sau khi xuất hiện, một bên lôi điện thông đạo rốt cục dần dần ảm đạm, rất nhanh biến mất. Linh khí khô kiệt nhiều năm như vậy, nhân gian lão quái vật vẫn là có người không chết. Áo choàng tán phát bóng người ngữ khí trầm thấp, nhìn về phía tứ phía, khí tức khủng bố, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta tới cũng không phải là đối địch với bọn hắn. Thiên địa đem biến, chúng ta là vì giải thoát bằng hữu của chúng ta hoặc là nhục thân tới. Trung niên đạo nhân mở miệng nói, tiên giới muốn sụp đổ, chúng ta sớm tối muốn trở về Cửu Châu, không cần trắng trợn phá hư. Những này danh sơn đại sát một khi giải phong, đều chính là chúng ta đạo trường. Cầm trong tay thanh đồng cổ mâu bóng người mở miệng nói. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bóng người khí tức khủng bố. Hướng về bốn phía bắn phá. Lạnh lùng nói, những lão quái vật này, từng cái trong bóng tối nhìn chằm chằm. Thật muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận. Cái này thời điểm nếu là cùng bọn hắn đại chiến, nhất định có thể giải quyết không ít. Không sai, bọn hắn áp huyết phong mạch. Nhục thân khô héo vạn năm, thực lực đã sớm không tại đỉnh phong. Cái này thời điểm là giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Áo choàng tán phát bóng người trầm giọng nói. Không phải tương lai Cửu Châu giải phong, Linh Sơn Bảo tự tất nhiên sẽ bị bọn hắn dẫn đầu chiếm lĩnh. Hừ, âm thầm có người hừ lạnh, vô hình khí tức mãnh liệt, tứ phía phương rừng rậm đều tại tuôn ra. Cửu Châu có bất thế cao nhân đang tận lực nhằm vào. Thị uy có làm được cái gì? Có can đảm lời nói. Tới đây đánh một trận. Liều cái sinh tử. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bóng người hét lớn. Âm âm. Chung quanh lần nữa hiển hiện lôi điện. Chấn động đến núi rừng run mạnh. Mặt đất bạo tạc. Tứ phía bát phương vô hình khí tức biến mất. Những cái kia áp huyết phong mạch tồn tại. Cũng không có chân chính xuất thủ, như cũ tại âm thầm lạnh lùng nhìn nhau. Cái này thời điểm động thủ, đối bọn hắn xác thực bất lợi. Tốt, không cần chậm trễ thời gian. Chúng ta hạ giới thời gian có hạn, tất nhiên muốn tại hạn định thời gian trở về. Bằng không thì cũng chỉ có thể áp huyết phong mạch. Trung niên đạo nhân mở miệng nói, đi, đi Thiếu Lâm. Cầm trong tay thanh đồng cổ mâu bóng người quát lạnh nói. Oanh, bốn đạo khủng bố bóng người bay ngang qua bầu trời, mang theo khó có thể tưởng tượng cái thế uy áp. Những nơi đi qua, không biết bao nhiêu sinh linh đang sợ hãi. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, giống như là không có cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ từ đỉnh đầu bay qua đồng dạng. Khí tức tử vong bao phủ chúng sinh. Tối nay Cửu Châu, chú định sẽ không bình tĩnh. Tại bốn đạo khủng bố bóng người phóng tới Thiếu Lâm thời điểm. Thái nhạc chỗ sâu đồng dạng truyền đến mấy tiếng ma khiếu. Thê lương điếc tai, quanh quẩn phương viên vô số bên trong. Đón lấy, Hoàng Hà cổ đạo phát ra chấn thiên gào thét. Cuồn cuộn màu vàng nước sông. Kịch liệt cuồn cuộn, toàn bộ cổ lão Trường Hà tựa hồ muốn sống đến đây đồng dạng. Tản mát ra chói mắt màu vàng hào quang, dưới núi Phó Đang, bắt đầu kịch liệt rung chuyển, vô số đệ tử thấp thỏm lo âu, Côn Luân dưới chân, đại sơn sụp đổ, cuồng phong nổi lên oanh. Lúc này, bốn đạo khủng bố bóng người rốt cục tiếp cận Thiếu Thất Sơn trước. Liền tại bọn hắn muốn tiến vào Thiếu Lâm thời điểm, một tầng óng ánh Phật quang bỗng nhiên nổi lên. Ở giữa nhất xuất hiện một cái to lớn chữ vạn, chặn bọn hắn đường đi, vắng vẻ gian phòng bên trong, ngay tại sao động mõ lão tăng, thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, bốn người ánh mắt phát lạnh, áo choàng tán phát bóng người trầm giọng nói, mạt pháp niên đại, Thiếu Lâm còn có cao thủ chưa diệt, không hổ là võ đạo đại tông, tới đi, muốn ngăn cản chúng ta. Xuất ra người thực lực. Âm âm, bên cạnh hắn lần nữa lôi điện hiển hiện, thiên khung lay động, đại sơn đều đang run rẩy. Thiếu Lâm chỗ sâu, Nhậm Hành Vân bọn người đều là giật nảy cả mình, cảm giác ra đến bên ngoài khí tức khủng bố, cảm thấy đến tiên giới cự đầu đến. Hắc hắc hắc, dưới chân phong ấn truyền đến kinh khủng tiếng cười. Huyết quang cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp gào thét, tiên giới cự đầu đến công, các ngươi đem hai đầu khó chú ý, ta thoát khốn là ý trời gây nên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. A-di-đà Phật, viên pháp đại sư chắp tay trước ngực, mở miệng nói, sống có gì vui, chết có gì khổ, tận thế hàng lâm, lão nạp chỉ có bỏ qua tàn khu, giữ gìn chính đạo. Nhậm Hành Vân bọn người đều là thở dài một tiếng, không nhúc nhích, các người tất cả đều muốn chết, ai cũng ngăn không được ta. Dưới chân thanh âm tiếp tục gào thét. Bỗng nhiên, không trung bên trong vang lên một giọng già nua, quanh quẩn tại tất cả mọi người nội tâm. Các vị thí chủ, ma chủng đâm sâu vào, ma tướng đã sâu, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ a. Nửa không trung kim hoàng sắc chữ vạn tiếp tục lấp lóe. Quay lại là bờ. Ha ha ha, thiên địa kiếp số đến, ta nhất định phải khôi phục đỉnh phong. Quay đầu là bờ cũng tốt, bể khổ cũng được. Kiếp số phía dưới, chỉ có cường giả có thể sống. Ai dám ngăn ta, ai liền đi chết. Áo choàng tán phát bóng người hét lớn. Oanh, hắn trực tiếp một quyền đánh về phía không trung chữ vạn. Hào quang rực rỡ, càn khôn rung chuyển, vô số lôi điện hiển hiện. To lớn chữ vạn tại chỗ bị đánh nát. Đi, đi Xá Lợi Tháp. Áo choàng tán phát bóng người gầm thét lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?